Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, đảo biệt lập. Mỗi cái thế giới chạy loạn khắp nơi, rõ ràng các loại khoa học kỹ thuật đã dự trữ rất nhiều. Nhưng trong tay chính là không có có thể mang những này dự trữ phát huy chân chính giá trị người. Cho tới nay, Diệp Thiên Hồ bên này có thể đảm nhiệm như vậy vị trí. Cũng sau khi Red White Queen, tuy rằng các nàng ở nghiên cứu phát minh năng lực phương diện rất mạnh, thế nhưng vẫn như cũ thay đổi không được. Diệp Thiên Hồ bên này nghiêm trọng thiếu người thiếu hụt. Dù sao, các nàng bị thiết kế ra được căn bản mục đích. Một cái là dùng để phụ trợ quản lý, một cái khác là phụ trợ nghiên cứu. Mà không phải làm cho các nàng đi nghiên cứu phát minh hắc khoa học kỹ thuật. Mà lần này, xem ra vấn đề này rốt cục có thể giải quyết triệt đề. Captain America vị trí thời gian này điểm, nắm giữ nhiều vô cùng ở chuyên nghiệp lĩnh vực cực sự cường hãn nhà khoa học. Rất nhiều trong tương lai cũng sẽ biến thành mọi người trong miệng quyền uy. Thậm chí đã là nhân vật quyền uy. Đáng tiếc chính là... Làm Diệp Thiên Hồ kiểm kê phía bên mình nhân thủ thời điểm chợt phi thường bất đắc dĩ phát hiện. Thiếu nghiêm trọng, một đài T-1000, hai đài TX, 13 tên người nhân bản, linh linh toái toái gộp lại, có thể làm việc cũng chính là 16 cái. Nha, T-800 đúng là rất nhiều, hoặc là nói phi thường nhiều vô cùng, chỉ có điều... Tuy rằng T-800 vừa bắt đầu nghiên cứu phát minh mục đích chính là một loại lẻn vào hình Terminator, là Skynet dùng để càng thuận tiện đả kích nhân loại mà chế tạo cỗ máy giết chóc. Nhưng là ở thâm nhập hiểu rõ T-800 sau, Diệp Thiên Hồ mới phát hiện, để nó đi làm các loại công nhân vẫn là chiến sĩ loại hình nhân vật. Tuyệt đối dùng tốt vô cùng. Lại như là hiện tại đều còn ở Wakanda khu mỏ quạng bên trong đào mỏ thạch cái kia một nhóm như thế. Nhưng là thật nếu để cho bọn họ lẫn vào đối lập kiện toàn xã hội loài người. Đặc biệt là còn muốn đi đóng vai tương tự với gián điệp nhân vật. Mà không phải chiến sĩ. Như vậy chúng nó chính là 10 phần hố hàng. Xác thực, ở chúng nó thân thể phủ thêm một tầng sinh vật học da rẻ sau khi... Xem ra hầu như cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Nhưng mà, này vẫn như cũ thay đổi không được chúng nó mãi mãi đều vậy một bộ người chết mặt sự thực. Bởi vì khuôn mặt đơn giản máy móc kết cấu, coi như là chúng nó muốn mô phỏng theo nhân loại vẻ mặt. Xin lỗi, đúng là một cái rất chuyện khó khăn. Quay đầu lại suất tuyệt đối 100%. Còn không bằng để chúng nó duy trì mặt không hề cảm xúc trạng thái đây. Nhưng nói như vậy, cơ bản vừa ra trận, chúng nó tấm kia lạnh lùng mặt chính là ở nói cho những người khác. Ta là người xấu, ta là người xấu, ta là người xấu, mà lần này cần lấy ra ký ức những người mục tiêu. Đặc biệt là đứng đầu nhất cái kia một nhóm, tuyệt đại đa số đều đang vì ban ngành chính phủ công tác. Đặc biệt là nơi đó trước mặt chính ở vào chiến tranh giai đoạn. Nếu như nói không có ai chuyên môn bảo vệ những này nhà khoa học, đó mới thực sự là một chuyện cười đây. Đối với điểm này, trước ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành công tác sắp tới một năm Diệp Thiên Hồ, nhưng là tràn đầy lĩnh hội, để những này một bộ người chết mặt T-800 đến gần những người bị bảo vệ nhà khoa học. Tuyệt đối vừa ra trận sẽ bị chú ý tới. Sau đó, trời mới biết gặp làm ra lớn đến mức nào nhiễu loạn. Chí ít với Diệp Thiên Hồ nguyên bản mục đích, cảm giác chúng nó thêm phiền ý nghĩa càng to lớn hơn với hoàn thành nhiệm vụ. Xem lướt qua Red Queen cho hắn liệt ra nhân viên danh sách. Thuận tiện nghĩ phía bên mình sốt ruột sự, suy tư một trận sau khi Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, mục tiêu của lần này định vị ở xếp hạng 200 người đứng đầu. Làm hết sức thu thập tư liệu của bọn họ. Xác định bọn họ ở 1944 năm vị trí cụ thể hoặc là khả năng vị trí. Khởi động ngươi đặt ở phòng thí. nghiệm món đồ chơi, chuẩn bị làm hết sức nhiều ký ức lấy ra, còn có cái khác có liên quan thiết bị. Đang tập trung một nhóm Hunter lại đây. Đến thời điểm sung khi chúng nó công cụ giao thông, chỉ nhắc tới lấy 200 người ký ức sao? Red Queen nghi ngờ nói, rõ ràng có nhiều như vậy lựa chọn, nhưng cũng chỉ tuyển định 200 người. Tựa hồ, có chút đáng tiếc, lại không phải 200 điều cá muối. Đó là 200 tên đại biểu thời đại kia đứng đầu nhất trình độ nhà khoa học. Có thể thành công phục chế ra bọn họ, cũng đã là một cái phi thường quý giá thu hoạch. Thà thiếu không ẩu đi, Diệp Thiên Hồ cười nói. Hơn nữa, vừa không có quy định một người chỉ có thể phục chế ra một cái cơ thể nhân bản. Nếu như người còn chưa đủ, vậy liền đem ưu tú nhất cái kia một nhóm nhiều phục chế mấy lần không được sao? Lại nói, đông nhất trong phòng thí nghiệm, kết quả nhưng có một đám Einstein hoặc là Abraham Exkin loại hình người ở nơi đó làm việc với nhau, tuyệt đối là một cái phi thường thú vị cảnh tượng. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nói với White Queen, chuẩn bị kỹ càng người bên kia người nhân bản, còn có chúng nó cần ký ức, sau đó ta gặp đi phòng thí nghiệm sinh hóa bên kia đi lấy. Cho ta 20 phút, White Queen điểm điểm, cầm, mỉm cười nói, Red Queen nói, ta cần khoảng một tiếng, đối lập với Captain America thế giới mà nói, Diệp Thiên Hồ rời đi sau mười mấy phút. Liền lại một lần nữa trở lại thế giới này. Ngay ở trước hắn rời đi địa phương, Đại Tây Dương tới gần Bắc Mỹ Châu một tòa đảo biệt lập trên. Vốn cũng không lớn đảo biệt lập trên, lúc này hầu như ngừng đầy Hunter không chung người máy. Hunter ánh đèn rọi sáng tòa này rời xa lục địa đảo nhỏ, giống như ban ngày. Xét thấy đón lấy nhiệm vụ khẳng định cần đông bôn tây bào, nắm giữ thời gian dài sức chịu đựng Hunter không chung người máy không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp xe, hơn nữa mặt trên chở khách vũ khí cũng đủ để giải quyết tuyệt đại đa số bất ngờ tình hình. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ lần này ý nghĩ là tiếng trầm dầu to, cũng không giống gây ra đại loạn tử, nhưng chung quy phải phòng ngừa chu đáo, lấy ứng đối khả năng bất ngờ tình hình. Mà tự đảo biệt lập biên giới, một loạt tương tự với hôn mê kho kim loại thiết bị chỉnh tề địa thụ đứng ở đó. Ở thiết bị chính diện, tất cả đều có một cái màu đỏ chỉ thị đèn đang lóe lên. Mấy phút sau khi, những thiết bị này mặt ngoài chỉ thị đèn liên tiếp biến thành màu xanh lục. Tiếp theo thiết bị mở ra âm thanh lập tức vang lên, nương theo khí màu trắng thể từ bên trong tiêu tán mà ra. Từng cái ăn mặc màu trắng quần áo bó người nhân bản rời đi bọn họ chứa đựng thiết bị. Cất bước rời đi chính mình dự trữ kho. Bọn họ đã biết rồi mệnh lệnh của chính mình. Trong trầm mặc, 13 tên người nhân bản từng người tách ra. Hướng đi liền đặt ở phụ cận những người Hunter không chung người máy. Hệ thống không gian có một cái đặc điểm. Vậy thì là không thể chứa đựng nắm giữ tự mình ý thức sinh vật. Cho tới, Diệp Thiên Hồ còn muốn đem những này giấy trắng trạng thái người nhân bản mang tới thế giới này. Sau khi, mới có thể cho bọn họ truyền vào trước đó chuẩn bị kỹ càng ký ức. Bọn họ thân thể điều kiện, đã bị White Queen điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất. Khiếm khuyết, cũng chỉ là Diệp Thiên Hồ muốn để bọn họ có ký ức. Trước đó, T-1000 cùng TX đã lái 3 chiếc Hunter xuất rời khỏi nơi này trước, đi tìm mục tiêu dự định, mà hiện tại, những người nhân bản này ký ức đưa vào cũng đã hoàn thành. Nên bọn họ đi làm việc, theo từng cái người nhân bản tiến vào cho từng người Hunter không chung người máy. Những này tên to xác trước sau khởi động, động cơ tiếng nổ vang rền ở đảo biệt lập trên liên tiếp vang lên. Thúc đẩy những này tên to xác rời đi mặt đất, lập tức hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Châu Âu, châu Mỹ thậm chí còn có Mao Tử bên kia. Mục tiêu của lần này số lượng rất nhiều, cũng rất phân tán, coi như là tất cả thuận lợi. muốn thu thập đủ mục tiêu nhiệm vụ ký ức cùng huyết dịch hàng mẫu. Khẳng định cũng không phải mấy ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Ngồi ở một khối trên đá ngầm, Diệp Thiên Hồ nhìn theo những này Hunter biến mất ở trong trời đêm. Đối với đứng bên cạnh Red Queen nói rằng, đối với những người kia ký ức lấy ra, liền giao cho ngươi, tận lực không muốn gây nên hỗn loạn. Red Queen gật gù, chợt thân ảnh biến mất không gặp, thu hồi trên đá ngầm ảnh toàn ký thiết bị. Diệp Thiên Hồ nhảy xuống đá ngầm, bước chậm đi tới nơi này tòa đảo biệt lập trung tâm. Theo Hunter rời đi, không có chúng nó ánh đèn. Đảo biệt lập lần thứ hai rơi vào đêm đen bao phủ bên trong. May mắn chính là, đêm nay ánh trăng không sai. Ánh trăng ôn hòa phóng mà xuống. Không lớn trên hải đảo liếc mắt một cái là rõ mồn một. Kỳ thực, cũng không có gì đẹp đẽ. Bị quản chế với biển đảo bản thân điều kiện. Trên đảo cao nhất thảm thực vật cũng chính là một ít thấp bé bụi cây. Toàn bộ trên đảo liền một gốc cây cây dừa đều không nhìn thấy. Hơn nữa cũng không có nguồn nước, coi như là đặt ở sau đó, cũng là loại kia không có cái gì khai phá giá trị hoang vu nơi. Thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, nơi này nhưng có một chỗ tốt, vậy thì là rất yên tĩnh. Không cần lo lắng lại đột nhiên nhảy ra lung ta lung tung người tới quấy rầy hắn. Chỉ ít đón lấy thời gian một ngày bên trong, yên lặng là một cái rất trọng yếu điều kiện. Bởi vì nơi này, chính là hắn lựa chọn định, ở thế giới này chế tạo một cái mộng đẹp địa điểm. Đứng ở biển đảo trung tâm, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra hắn ở WFG thế giới thu hoạch lớn nhất. Mộng đẹp hạt giống. Một cái vô sắc mộng, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOT. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt convert xuất sắc nhất tháng 3, http. foium.tiuyencv.com/swtstaead.php. Tê cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.